Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, trang 895. Hắn nói hắn muốn giúp Sở Đức, gần đơn giản là như vậy lý do, hắn liền có thể phá hư Hải Cách Đặc Quốc. Đừng nói giỡn, Khải Phong lửa giận giống như là một cái đang ở thiêu đốt lò luyện, ngồi ở hắn đối diện nghiên cứu. Nhân viên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, nhưng mà dần dần, Khải Phong lại bình tĩnh trở lại, trên mặt hắn lộ ra một tia có chút ôn nhu cười, này ti cười ôn hòa, làm đối diện nghiên cứu nhân viên đều không tự chủ được dùng mình một cái, mà Khải Phong lại không hề hay biết nói, cho nên, ta nghĩ tới một cái trả thù tên kia tốt nhất phương pháp. Hắn đối diện nghiên cứu nhân viên tựa hồ ý thức được cái gì, hắn ký lục tay đều không khỏi ở hơi hơi run rẩy. Khải Phong tiếp tục như vậy cười nói, tên kia đời trước Sở làm hết thảy không đều là vì những cái đó Hải Cách Đặc Quốc người sao? Như vậy đời này ta cố tình nếu có thể làm đẩy hắn tiến địa ngục, chính là này đàn hắn muốn bảo hộ người. Đám kia người thật sự dễ như trở bàn tay là có thể bị mấy cái nói dối cấp lừa bịp qua đi. Ta có đôi khi nhìn Hải Cách Đặc Quốc những người đó cũng cảm thấy bọn họ ngu xuẩn có chút buồn cười. Bất quá bọn họ ngu không ngu xuẩn cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Ta chỉ nghĩ làm vô mặt trơ mắt nhìn này đàn bị hắn bảo hộ ra hỏa nhóm đến tột cùng là một đám cái dạng gì ngu xuẩn. Khải Phong nói tới đây, biểu tình càng thêm ôn nhu vặn vẹo lên, chết ở chính mình đã từng nhất để ý nhân thủ hạ, đối với hắn tới nói, có tính không là một loại nhân từ. Thật đáng tiếc a, trừ bỏ ta bên ngoài, không ai biết đời trước đã xảy ra chuyện gì. Khải Phong trên mặt càng thêm tiếc nuối lên, nếu không, ta thật đúng là muốn cho những người đó nhìn xem. Đã từng cái kia không ai bì nổi ra hỏa, hiện giờ biến thành này phó nghèo túng kết cục a. Phương Tiêm Vân trong đầu Khải Phong thanh âm chậm rãi biến mất, hắn cũng đúng là đang nghe qua Khải Phong khẩu cung lúc sau mới tính minh bạch rất nhiều sự. Vì cái gì Khải Phong có rất nhiều thời điểm có thể dùng càng trực tiếp kết thúc phương thức tới giết Vô Mặt, lại cố tình cuối cùng dùng cái loại này phương pháp. Hắn lại nhìn về phía trước mặt vẻ mặt lửa giận Sở Đức, tuy rằng Khải Phong đầu óc vẫn luôn đều không tốt lắm dùng, nhưng là không thể không nói, tại đây sự kiện thượng Khải Phong làm cũng không tệ lắm, cho dù là bản thân ở ngày qua ngày châm ngòi hạ cũng sẽ biến quan hệ khẩn trương lên, liền càng đừng nói là đời này tử địch. Hơn nữa từ khi lần trước Alice tướng quân dùng kế phản gián lúc sau, vô luận thế nào, Vô Mặt cùng Sở Đức quan hệ đều không thể biến thành giống đời trước giống nhau, đây là trước mắt nhất có thể làm Phương Tiêm Vân tâm an xuống dưới một câu. Phương Tiêm Vân đang định làm Lilith trực tiếp đi lên đi, thừa dịp Vô Mặt bị Sở Đức ác ngữ tương hướng thời điểm tới cái ly gián kế, nhưng mà liền ở Phương Tiêm Vân như vậy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên thấy đỉnh đầu những cái đó camera tới cái đại xoay người, động tác nhất trí chỉ hướng về phía Sở Đức. Trước nay chưa thấy qua cái này trường hợp. Phương Tiêm Vân trước tiên sửng sốt, hắn nhưng thật ra từ Khải Phong nơi đó nghe nói cái này camera quy luật, chỉ là lấy Phương Tiêm Vân ánh mắt, hắn là như thế nào cũng chưa nhìn ra tới trước mắt cái này cảnh tượng đến tột cùng có cái gì nhưng chụp, cho nên trước mắt Phương Tiêm Vân cái thứ nhất ý tưởng thế nhưng là đỉnh đầu những cái đó ngoạn ý có phải hay không đã hư rồi. Chương 447 cá thượng câu. Phương Tiêm Vân đối chính mình trên đỉnh đầu những cái đó ngoạn ý cũng không tính quá thục, thứ này nói lên vẫn là ở Khải Phong thẩm vấn trong quá trình thẩm vấn ra tới đồ vật. Nghe nói đời trước, Sở Đức ở tầng sáng an ổn xuống dưới sau, đã từng chuyên môn nghiên cứu hôm khác không chung này đó camera, có thể nghĩ chính là Sở Đức có lẽ đã từng nghĩ tới muốn thoát khỏi mấy thứ này, bất quá. Mắt thường có thể thấy được chính là, hắn cái này nếm thử cũng không có thành công, cái kia viện nghiên cứu ở trải qua một loạt phức tạp. Nghiên cứu lúc sau, đến ra một cái kết luận đỉnh đầu mấy thứ này, lấy bọn họ trước mắt thủ đoạn, căn bản khống chế không được, bất quá. Bọn họ bước đầu đến ra kết luận, đây là một loại trên thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại vật chất, bởi vì nó tạo thành quá mức đặc thù, cho nên cũng khiến cho viện nghiên cứu nội không ít người hứng thú, đời này. Sở Đức có hay không tiến hành quá loại này nghiên cứu? Khải Phong cũng không quá rõ ràng, bất quá hắn suy đoán đối phương hẳn là không có, rốt cuộc đời trước. Cái này viện nghiên cứu là Sở Đức ở gia nhập tảng sáng. Hơn nữa thế cục không sai biệt lắm ổn định xuống dưới lúc sau mới bắt đầu, mà đời này. Tảng sáng vẫn luôn đều không tính yên ổn, cho nên Khải Phong đối với Sở Đức sẽ không tiến hành cái này nghiên cứu sự. Vẫn là tương đối có tin tưởng, Phương Tiêm Vân hậu chi hậu giác đang xem những cái đó camera nửa. Ngày sau, ý thức được một sự kiện. Hắn quay đầu đối với phía sau người hỏi. Cái này camera có phải hay không có điểm không rất hợp? Cũng không có gì không đúng đi. Bên cạnh hắn nghiên cứu viên nói, Sở Đức tướng quân là vai chính. Camera đối với hắn tự nhiên cũng là theo lý thường hẳn là đi. Ngoặc kép, Sở Đức đích xác có chút sinh khí, liền ở trong nháy mắt kia. Hắn thậm chí đều có điểm thoát ly chính mình cho tới nay ngụy trang ra tới ôn hòa nam sinh viên. Trạng thái, chờ đến Sở Đức ý thức được thời điểm. Hắn mới lập tức ý thức được, chính mình này sẽ hẳn là bổ cứu một chút, bên cạnh kia hai cái hải cách đặc người trong nước thanh. An tĩnh lại, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Đức mới phát hiện, bên kia bọn họ an tĩnh có chút không giống bình thường. Hết chương.